Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 10, Chiết Nhĩ Sơn Hạc. Hai bên tại tương đối mà đi, nhanh chóng tiếp cận, giữa lẫn nhau phi phù tiếp tục lấy. Triệu Nhiên hỏi, Thẩm tài chủ không có sao chứ? Làm sao đều là ngươi tại phù? Không thấy hắn nói chuyện. Đồ tể đáp, hắn liền là cái tham tiền. Không nỡ cái này 5 lượng bạc. Triệu Nhiên nói, các ngươi qua đánh Tiễn Lô rồi sao? Chúng ta đã vượt qua lớn Kim Xuyên. Cách đánh Tiễn Lô còn có 10 dặm. Đồ tể nói, kia rất tốt, dứt khoát. Chúng ta cũng không cần lại đi điêu cửa. Đem người giao cho các ngươi. Chúng ta tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy. Đánh Tiễn Lô phía đông bắc có tòa Chiết Nhĩ Sơn. Núi lâm trăm trượng thâm cốc. Rất dễ dàng tìm tới. Chiết Nhĩ Sơn nam sườn núi có phiến rừng tùng, ở nơi đó gặp nhau. Triệu Nhiên tức giận nói, các ngươi còn chơi à? Cái này đều cái gì trên đầu sóng ngọn gió các ngươi không biết sao? Điêu môn bên này chết thật nhiều người, các ngươi cũng đừng chủ quan à? Đồ tể nói, từ núi Cống Giát hướng nam liền tiến vào vắt ngang đại sơn. Trước kia đã sớm nghe nói, một mực vô duyên tiến về, lần này ta cùng Thẩm lão đệ thương lượng, dứt khoát liền đi đi một chuyến. Có lẽ cơ duyên xảo hợp, có thể gặp được cái gì thiên tài địa bảo cũng khó nói. Triệu Nhiên nói, vẫn là đề nghị các ngươi né qua trận này danh tiếng lại nói. Gặp được thụ thương tu sĩ cấp cao ý vị như thế nào? Chính các ngươi cũng rõ ràng. Hắn bị ai gây thương tích? Lúc nào bị thương? Những vấn đề này chẳng lẽ các ngươi không hảo hảo nghĩ tới sao? Đúng, vạn nhất gặp được Phật môn hòa thượng, ngàn vạn nhớ kỹ pháp khí hộ thân toàn bộ mở ra. Đối đầu cực kỳ giỏi về đánh lén, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Nhất định phải nhớ kỹ, đừng trách là không nói trước vậy. Đồ tể phù. Triệu Chí Nhiên ngươi cái miệng quạ đen. Triệu Nhiên nổi giận, hảo hảo sinh làm sao mắng chửi người. Đồ tể, có Phật môn hòa thượng đuổi theo tới. Đến cứu mạng a. Triệu Nhiên cùng Thành Chí Thừa nhất thời gấp, không ngừng tăng tốc tiến lên độ. Ngay sau đó đồ tể phi phù lại đến. Chạy mau, đừng tới đây. Hai người kinh hãi, liếc nhau. Triệu Nhiên lập tức chậm lại độ. Thành Chí Thừa lại thúc giục tọa kỵ hướng về phía trước lao nhanh. Triệu Nhiên vội vàng kêu lên, Thành sư huynh, Thành Chí Thừa đầu thúc giục, Triệu sư đệ mau mau, cứu người quan trọng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chần chờ ở giữa đành phải đi theo. Bất quá một chút thời gian, lừa già liền mang theo Triệu Nhiên chạy tới Chiết Nhĩ Sơn chân núi phía nam. Xa xa nhìn thấy một mảnh rừng tùng. Chợt nghe trong rừng tùng đột nhiên ra nổ vang, mấy khỏa to lớn mây lỏng cao cao phi lên, một mực rơi xuống rừng tùng bên ngoài, cắt thành vài đoạn. Triệu Nhiên vứt cho lừa già hai viên chu hỏa linh quả, để lừa già khôi phục thể lực, mình cùng Thành Chí Thừa cũng riêng phần mình ăn một viên. Một đường băng băng mà tới, pháp lực tiêu hao trong nháy mắt bổ đầy. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, xác nhận không có mai phục, lặng lẽ chui vào trong rừng. Chỉ thấy trong rừng đang có bốn người đấu pháp, một cái gầy như que củi lão tăng tay áo rủ xuống lập chắp tay trước ngực, cũng không thấy động tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại phát hiện lão tăng mặc dù bất động, bên cạnh hắn quanh mình trong không khí lại phảng phất tồn tại một đoàn trong suốt thủy trướng. Đến như sóng lớn cuốn lên, kia như sóng lớn cuốn lên thủy trướng lại không phải nước. Vô hình vô chất, nhìn như không tồn tại, nhưng có thời thời khắc khắc vây quanh hòa thượng bên người quấy. Giống như hòa thượng cả người đều thân ở đáy biển bình thường. Nhìn qua không nói ra được cổ quái. Cùng lão tăng đấu pháp tổng cộng có 3 người. Chính giữa một cái tu sĩ áo đen ngồi trên mặt đất. Khóe miệng chỗ thỉnh thoảng chảy ra máu tươi. Hắn ngưng thần nhắm mắt. hai tay nhanh bóp lấy kiếm quyết, điều khiển một thanh phi kiếm, kiếm quang tung hoành tới lui. Thanh phi kiếm này vây quanh hòa thượng không ngừng đâm loạn, mang ra từng đạo tùm kiếm khí, trên dưới xuyên qua, trước sau vãng lai, uy thế kinh người. Kiếm khí ngẫu nhiên xẹt qua một bên cây tùng, những cái kia thùng gỗ tráng kiện thân cây lập tức liền bị cắt mở. Từng cây ngã quỵ tại đất, gặp được phi kiếm chạm thế tấn mãnh lúc, thậm chí trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung. Đồ tể cùng thẩm tài chủ một trái một phải, ở riêng tu sĩ áo đen hai bên, riêng phần mình lấy ra pháp khí tham dự công kích. Đồ tể pháp khí là một thanh lông ngỗng quạt lông, lấy cửu cung phương vị tại hòa thượng bên ngoài không ngừng mánh phiến. Quạt lông như là lông ngỗng nhẹ bay nhu hòa, lại gầy ra từng đạo cuồng phong hóa thành từng đầu trường long, xoay chuyển cấp tốc chuyển, hướng hòa thượng không ngừng cuốn qua đi. Thẩm tài chủ pháp khí thì là một khối to lớn thoi vàng, chán phóng vạn thiên kim quang, không thèm nói đạo lý hướng về phía hòa thượng một cái hung ác nện. Chỉ là đồ tể cùng thẩm tài chủ hai người tu vi không đủ, lông ngỗng quạt lông cùng thoi vàng nhìn qua đánh cho rất mạnh, lại đều bị lão tăng bên người vô hình vô chất thủy chướng cản lại, hoàn toàn không cách nào làm bị thương lão tăng. Chân chính cùng lão tăng ác đấu là cái kia sử dụng phi kiếm tu sĩ áo đen, chỉ bất quá tu sĩ áo đen bị thương thật nặng, đánh đến cực kỳ miễn cưỡng, nhiều lần đều kém chút bị thủy chướng cho cuốn vào, ngay cả mấy chương lớn uy lực phù lục mới chạy trốn ra ngoài. Triệu Nhiên nhìn một cái, không khỏi khẽ giật mình, cái này tu sĩ áo đen không phải người bên ngoài, chính là đại luyện sư Sở Dương Thành ký danh đệ tử. Mình vị kia tiện nghi chị nuôi sư đệ, Thường Vạn Chân, thấy là Thường Vạn Chân, Triệu Nhiên lập tức trở nên hoảng hốt. Tựa như đến 7 năm trước cùng một chỗ tiến về Diệp Tuyết Quan những ngày kia. Năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến chính kích liệt lúc, Sở Dương Thành tại như ngươi đóng Đại Tuyết Sơn Lâm vào mai phục, bị Diêm Phù Đề chùa bày ra 36 quỷ đạo thế giới vây khốn. Về sau tuy bị Chu Thất Cô bọn người ra sức cứu ra, lại bị trọng thương, vì chữa thương, Sở Dương Thành môn hạ đệ tử che chở hắn tiến về Nam Cương vắt ngang trong núi lớn. Đến nay không có tin tức, không muốn vậy mà tại nơi này gặp Thường Vạn Chân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm sao bị thương? Sở Dương Thành đâu? Chu Thất Cô đâu? Giờ phút này không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc những chuyện này. Trước hết nghĩ biện pháp đem trước mắt cửa này qua lại nói. Triệu Nhiên phi phù ra ngoài, đem tình hình nơi này báo biết Đông Phương Lễ, có thể đem Thường Vạn Chân đả thương, lão hòa thượng này chỉ sợ không phải nhóm người mình có thể đối đầu. Trước thỉnh giáo một chút Đông Phương Lễ, xem hắn có dặn dò gì lại nói. Không nghĩ tới phi phù vừa thăng lên giữa không trung, lại đột nhiên hóa thành một đám lửa, đảo mắt đốt thành tro bụi. Một tiếng oanh minh bên tai bên trong vang lên, A-di-đà Phật, lại tới hai vị thí chủ, cũng mời tiến đến đi. Triệu Nhiên quá sợ hãi, quay người nghĩ trước tiên lui ra rừng bên ngoài, đã thấy Thành Trí Thừa hô một cuống họng, Triệu sư đệ, chúng ta sóng vai lên a. Đi đầu vọt vào, giữa sân đồ tể cùng thẩm tài chủ lườm bên này một chút, vừa đánh nhau chết sống bên cạnh thở nói, hai người các ngươi vẫn là tới. Triệu Nhiên đành phải kiên trì đi theo. Một chút tường tận xem xét mảnh này rừng tùng, nhìn trời một chút địa khi máy móc hướng chảy, nhẫn chứa đồ bên trong 8 cái tử trận bàn lặng yên bay ra. Chính xác rơi vào 8 khỏa cây tùng rễ cây hạ, hắn biết không thể lỗ mãng, vì vậy dàn xuống đầy ngập lo nghĩ. Gắt gao nhìn chằm chằm lão tăng kia, tìm kiếm lấy xuất thủ cơ hội tốt, đồng thời đem hộp ngọc bóp trên tay, tùy theo chuẩn bị mặc vào ly hỏa pháp thần bào. Bên cạnh Thành Trí Thừa cũng lấy ra pháp khí, lại là một chi ống tiêu. Lão Tăng lại đối Triệu Nhiên cùng Thành Trí Thừa làm như không thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Thường Vạn Chân nói: A-di-đà Phật, Thường Thí Chủ, còn xin cáo chi Bần Tăng, đừng lại phí công đi. Thường Vạn Chân ho ra một búng máu tử, cười nói: muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lão Tăng lại nói: nếu là thí chủ không nói, Bần Tăng không cách nào, đành phải hạ thủ. Thường thí chủ, ngươi nhìn là trước độ bên trái hai cái này đâu, vẫn là bên phải hai cái này? Thường Vạn Chân nói: mấy người kia cùng ta cũng không quen biết, chính là người vô tội, bất quá là ngẫu nhiên đã cứu ta, mới bất hạnh cuốn vào nơi đây. Rộng thật Lão Tăng, ngươi luôn mồm Phật Tổ từ bi, sao có thể vọng sinh sát tâm? Chẳng lẽ liền không sợ Tuyệt Bồ Đề dễ đoạn mất từ bi loại sao? Tương lai vào A-tu-la địa ngục, rộng thật ngươi có sợ hay không? Lão Tăng thở dài, ngã Phật tọa hạ, còn có Minh Vương Kim Cương bảo vệ Phật Pháp, chảm trừ tà ma, giống như thế yêu ma. Ta độ chi là vì công đức, nơi nào sẽ nhập A-tu-la địa ngục đâu? Thường Vạn Chân hướng Triệu Nhiên, Thành Trí Thừa, Đồ Tể cùng Thẩm Tài chủ quát: mấy người các ngươi đi mau, không nên ở chỗ này ném đi tốt đẹp tính mệnh. Đồ Tể cười nói: đều là đồng đạo, sao tốt bỏ ngươi mà đi? Hôm nay chạy, tương lai như thế nào làm người? Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, liền cùng cái này yêu tăng liều mạng. Thẩm Tài chủ ai thán nói: không nghĩ tới cứu người cứu ra như thế chuyện gì đến. Bây giờ đi như thế nào? Đi không được a? Chế, Thành Trí Thừa nói: không sao, chúng ta hợp đấu yêu tăng, lấy hắn cấp. Triệu Nhiên, chỉ nghe Lão Tăng nói, hoàn toàn chính xác đi không được nha. Đã Thường thí chủ không muốn nói, vậy liền đừng trách Bần Tăng, liền từ cái tên mập mạp này bắt đầu độ đi. Trước hết mời béo thí chủ nếm thử Bần Tăng cái này vô tướng thủy chướng tư vị. Triệu Nhiên tâm đột nhiên nhấc lên, không còn dám trì hoãn, lập tức động đại trận. Tại dặn dò giòn vang bên trong, trong rừng tùng đen lại một vòng minh nguyệt thăng lên không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,